sớm đăng nhập làm ruộng trò chơi. Tác giả, Bảo Lam Hải Dương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 222, chương 223, lay động kỳ. Phanh phanh phanh, ánh lửa chợt hiện, tiếng súng sâu tai. Bên trên bong tàu súng kíp toát ra màu trắng khói lửa. Cung tiễn thủ vừa vặn dựng dây cung, thân thể đột nhiên bay ngược, vèo một cái nằm tiến vào trong bụi cỏ, bất tỉnh nhân sự. Sau lưng sư binh toàn thân tay chân băng lãnh, bờ môi run rẩy nói: "Chuyện gì xảy ra? Giống như đồ chơi kia là súng kíp, cái này chết sao?" Đám sư nhân nhìn chăm chú liếc mắt, đều trông thấy đối phương trên mặt vẻ mặt sợ hãi. Phó trấn trưởng nhanh chóng tiến lên, bắt người thu về kình cung, không muốn lãng phí trang bị. Có người thấp nằm rạp người, đi lên thu về trang bị, phát hiện đám cung tiễn thủ có chết đi, có thú nhân còn tại giấy giụa, không chết người che ngực lỗ máu, ánh mắt trợn tròn, kêu rên nói: "Mau cứu ta, mau cứu ta, còn có thể cứu à?" Người ngực đều xuyên cái lỗ lớn. Các thú nhân thường thấy đồng bạn tử vong, căn cứ đối phương vết thương, lập tức đánh giá ra đối phương trái tim vỡ tan. Đã không có cứu, ta còn có thể cứu. Bả vai ta trúng một thương, còn có thể chạy. Cũng có thú nhân đứng lên, bờ vai của nó không có nửa bên, lộ ra xâm nhiên xương cốt. Nó mang theo cung tiễn trở lại trường trấn bên cạnh, vẻ mặt nhăn nhó, nếu như không phải hắn ý chí kiên cường, hắn sớm đã hôn mê. Thú nhân cầm cung trở về, trưởng trấn phát hiện còn sống thú nhân số lượng cũng không nhiều. Có hai cái thú nhân băng bó một chút còn có thể chạy. Cái khác thú nhân coi như không chết, sau một thời gian ngắn sớm muộn tử vong. Làm sao bây giờ? Thuyền đi, bọn hắn làm lỡ một đoạn thời gian. Phát hiện thuyền cách bọn họ rất xa, chạy tới khẳng định sẽ giảm xuống thể lực, có khả năng bị miêu tộc người thi hành mệt nhọc chiến thuật. Thành không thể ném, về thành, trưởng trấn tức giận huy kiếm, thân kiếm khổng lồ hô hô rung động, chém ngã một đoạn thân cây. Đám sư binh nhanh chóng xuyên thẳng qua rừng rậm, trở lại Kurama địa phương. Thánh điện kỵ sĩ nhóm ngồi lên khoái mã về thành, không ngựa bộ binh vì đuổi tốc độ, gỡ giáp mà đi, nếu như không thể nhanh chóng về thành, vạn nhất thành không có, bọn hắn cũng không phương khóc đi. Nam Ngạn trấn đám sư binh lo lắng dục ngựa chạy, trước thành đám nạn dân dịch chuyển khỏi một con đường, để kỵ binh có thể thông hành, quân đội các lão gia trở về. Đại nhân xin thương xót, cho ta một lần bát cháo đi, nhà ta đứa trẻ đói bất tỉnh. Trấn trưởng đại nhân, trấn trưởng đại nhân, cầu ngài để cho ta vào thành đi, nhà ta thân thích trong thành, ta không yêu cầu ngài phát cháo, thả ta tiến vào trong là được rồi. Nạn dân bên trong có chuyện nhờ cháo, có chuyện nhờ vào thành, nhưng là trưởng trấn sẽ không cố ý cho đi. Tại cái này nạn đói thời đại, thả những thứ này nạn dân vào trong thành sẽ chỉ loạn hơn. Hắn ưa thích phong thành, chỉ tiêu mà không kiếm, khống chế nội thành cân bằng, tránh hết ra, trấn trưởng đại nhân sẽ không đếm xỉa tới các ngươi. Phía trước cái kia tiểu nam hài, tránh ra cho ta, cẩn thận đầu của ngươi. Sư binh thì phì phò vung vẩy đại kiếm, quỳ xuống nhỏ thú nhân sắc mặt trắng dã, đầu gối như rỉ sét thiết cốt, đứng không dậy nổi. Cẩn thận, một vị trung niên sư nhân kịp thời đưa tay, tại tiểu nam hài bên cạnh kéo hắn một thanh, đem tiểu nam hài túm đi. Tiểu nam hài dọa sợ, vội vàng nói cảm ơn, nếu không có người kéo hắn, 3 giây sau chính là dưới vó ngựa vong hồn. Hừ, lần sau cẩn thận một chút. Trưởng trấn hộ vệ dùng lỗ mũi xuất khí, cực kỳ cao ngạo. Kỵ binh trở lại dưới thành, trông thấy đầu tường còn mang theo Nam Ngạn trấn cờ xí. Trên thành binh sĩ vẫn là bản gia người, trong lòng buông lỏng một hơi. Đi, đi bến cảng khu nhìn xem, Thành chủ dẫn dắt cương ngựa, dẫn người đi kênh đào bến cảng khu. Bờ trấn có hai tòa bến cảng, bên phải cảng là kênh đào cảng khu. Khoảng cách chủ thành khu có chút xa, trưởng trấn cưỡi ngựa, dùng 15 phút mới đến bến cảng khu. Nam Ngạn trấn bến cảng khu trải qua nhiều năm như vậy phát triển, sớm đã thành lập một mảng lớn khu kiến trúc. Bọn chúng có là thương nhân hàng hóa nhà kho, có là cỡ lớn tàu. Vừa tới bến cảng, bọn hắn trông thấy 5 chiếc đội tàu dừng ở bến cảng trên bờ sông. Cánh buồm thu chặt, bong tàu đứng từng dãy taxi. Trên thuyền sắt thép đại pháo phảng phất coi là tốt thời gian. Kỵ binh vừa tới gần bến cảng bờ sông khu vực, lập tức vang lên tiếng sấm nổ tiếng pháo. Một đạo hắc ảnh phóng hướng chân trời, xẹt qua mỹ lệ đường vòng cung, rơi vào Nam Ngạn trấn vận tải đường thủy thuế vụ quan phòng đất nhỏ. Ầm ầm, phòng đất nhỏ tường đất như giấy mỏng, hướng vào phía trong lõm, sụp đổ, đất đá tung tóe. Ngay sau đó phòng đất nhỏ mặt khác tường đất cũng ầm vang sụp đổ, bay ra một viên ruột đặc thiết cầu. Ruột đặc thiết cầu lần nữa đánh xuyên qua tầng thứ hai phòng đất, sau đó lăn tiến vào mặt cát, liên tục nhảy đạn mấy lần, một đường lăn ra thật sâu cái hố nhỏ. Tê, sư binh dưới háng con ngựa tiếng xi, xi, âm thanh. Nâng lên móng ngựa liền muốn chạy trốn, sư binh không thể không kéo căng cương ngựa, kẹp chặt ngựa bụng, dùng thuật cưỡi ngựa cưỡng ép chinh phục nó, để ngựa an tĩnh lại. Đây chính là Minh Nhật thành công thành lợi khí. Cái này một pháo đánh tới, chúng ta căn bản ngăn không được. Đám sư binh nhìn xem cái kia thiết cầu ầm ầm bay lăn khí thế, không khỏi hãi hùng khiếp vía, ít hầu phát ra lộc cộc nuốt nước miếng âm thanh. Toàn thể xuống ngựa, tùy về phòng bị pháo kích. Trưởng trấn cũng có chút sợ, nhưng là nó không thể bỏ qua địch nhân vượt qua bến cảng khu. Chỉ cần địch nhân còn không có đột phá phòng tuyến, hắn liền có thể chiếm cứ địa thế thủ thành. Nhưng là địch nhân càng so với bọn hắn thông minh được nhiều. Bọn kỵ binh xuống ngựa về sau, trên thuyền cột buồm bên trên thú nhân đột nhiên giơ lên một mặt tiểu hồng kỳ, mãnh liệt trên dưới lay động, giống như động kinh, sợ địch nhân nhìn không thấy. Trưởng trấn trông thấy cái kia thú nhân mãnh liệt vung cờ xí, trong lòng có điểm xấu dự cảm. Một giây sau, bến cảng khu vài tòa nhà dân bên trong đột nhiên cửa gỗ mở rộng. Người mặc xanh lá quân phục tay mèo thú nhân nối đuôi nhau mà ra. Bọn hắn thời gian sử dụng 3 giây, đứng thành một hàng chặt chẽ thẳng tắp chiến liệt. Hai tay bưng sớm đã bên trên đạn súng kíp. 3 giây đồng hồ thời gian, bọn kỵ binh không có thời gian lên ngựa, cũng không khả năng cùng viên đạn thi chạy. Bọn hắn duy nhất có thể làm sự tình chính là công kích, lại công kích. Nếu như là trải qua vũ khí nóng chiến tranh quan chỉ huy, đối mặt dạng này tập kích, phản ứng đầu tiên khẳng định là mệnh lệnh binh sĩ trốn đến ngựa phía sau làm công sự che chắn. Nhưng là bọn hắn không có kinh nghiệm phương diện này, chỉ biết là địch nhân muốn nổ súng, hoặc là bọn hắn chết, hoặc là địch nhân bắn lệch ra, bị bọn hắn tia chớp công kích loạn đao chém chết. Dự bị, Natasha mặt lạnh lấy họng súng nhắm chuẩn 100 mét bên trong kỵ binh, nặng nề mà đè xuống chốt, xạ kích, phanh phanh phanh, đơn hỏa lực đồng loạt giới toát ra ánh lửa sáng ngời. Viên đạn lập tức bay đi, dọc theo đường đánh trúng 39 tên thánh điện kỵ sĩ, 40 mấy tên phổ thông kỵ binh. Thân thể phàm thể, căn bản ngăn không được 20 ly chính nghĩa chỉ đạn. Toàn thể kỵ binh áo ngực bạo liệt, ngực có thêm một cái lỗ lớn. Nam Ngạn trấn là một tòa xa xôi lạc hậu thị trấn nhỏ, có 39 thánh điện kỵ sĩ vì trưởng trấn hiệu lực, vượt quá Natasha dự kiến. Đáng tiếc bọn hắn gặp Natasha, nàng tính tới địch nhân ngựa không nhiều. Trước hết nhất chạy tới binh nhất định là kỵ binh, bộ binh còn tại phía sau đi đường. vừa rồi mở cửa đệ nhất pháo, chính là vì đem kỵ binh dọa lùi, hoặc là cả kinh bọn hắn xuống ngựa về sau, chính là súng kíp bộ đội bắn giết thời gian. Cái này mấy giây ngắn ngủn đầy đủ thú nhân dùng tuyến tính chiến liệt bắn chết địch nhân. Các tộc thú nhân nhìn xem ngã trong vũng máu sư binh, trái tim thẳng thắn nhảy, bọn hắn từ trước đến nay không nghĩ tới, đã từng những cái kia làm cho người ngưỡng mộ thánh điện kỵ binh, sẽ bị một cây súng ống trực tiếp mang đi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục